Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, Sinh Linh Hư Ảnh. Cổ Phong trong thanh âm, mang theo thở dài, tất cả mọi người tại chỗ, đều là thở dài, đúng vậy a, tuổi gần 11 tuổi, như vậy thống khổ, có thể nào tiếp nhận, không ai từng nghĩ tới, Sát Vô Tình chân chính ác mộng, lại là mẫu thân mình. Ngươi hận nàng, nhưng lại biết nàng là bởi vì yêu ngươi, mới làm như thế, cái này lại cho ngươi không cách nào đến hận. Nhưng mỗi lần giấc mộng kia nói mớ bộc phát thời điểm, trong lòng ngươi đối với nàng hận ý, đạt tới căn bản khó mà nhẫn nhận cấp độ. Ngươi khát máu, ngươi giết chóc, ngươi bản thân lừa gạt bản thân, nói cho bản thân ác mộng không phải nàng. Nhưng mỗi lần ban đêm đến, mỗi lần nàng cầm cây kéo mặt tướng mạo hiển hiện ở trước mặt ngươi, ngươi như cũ tiếp nhận không được. Cổ Phong nhìn lấy Sát Vô Tình, tiếp tục nói, không. Sát Vô Tình một tiếng hét thảm, ngồi liệt trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy đầu mình. Nàng gào thét lớn, vì sao sao, mụ mụ, ngươi vì sao sao phải đối với ta như vậy, vì sao sao. Nàng không muốn đối mặt, nhưng nàng quên không, cái này chính là nàng chân chính ác mộng. Mẫu thân ngươi sai, nàng không biết tự tay hủy ngươi dung mạo, sẽ cho thời niên thiếu ngươi mang đến này sinh không cách nào ma diệt thống khổ. Có đôi khi ngươi sẽ muốn nàng lúc trước như vậy cứu ngươi, còn không bằng giết ngươi. Những năm gần đây ngươi tiếp nhận quá nhiều, hết lần này tới lần khác, bởi vì nàng ngươi không cách nào thật đang đối mặt chân chính phát tiết. Cổ Phong đem tất cả lời nói toàn bộ nói xong, thở dài một hơi. Từ Sát Vô Tình lấy xuống cái này mặt nạ màu bạc thời điểm, Cổ Phong chính là nhìn ra nàng không phải nhu nhi phân thân. Nhưng nghe nói hắn kể lại tất cả, Cổ Phong không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Hắn nghĩ giúp nàng. Phong đại sư, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta quên không? Mỗi đêm đương nàng mặt tướng mạo xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, cái kia thống khổ, ta thực sự tiếp nhận không đến. Sát Vô Tình nhìn lấy Cổ Phong, khóc mở miệng. Cổ Phong mở miệng, không muốn kiềm chế trong lòng cảm xúc. Mẫu thân ngươi sai, chính là thật sai. Ngươi đối với nàng hận, vậy liền chân chính hận, không cần che lấp. Nàng mặt tướng mạo lại xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi có thể lớn tiếng nói cho nàng, ngươi hận nàng, ta hận. Sát Vô Tình ánh mắt dần dần biến hóa, ngươi đè nén hận, không nói ra, sẽ để cho cái này hận tích lũy càng ngày càng sâu. Mà ngươi lần nào đến đều nói hận, nói đến lâu, phát tiết ra ngoài, ngươi tâm, ngược lại sẽ chậm rãi bình tĩnh. Giấc mộng này nói mớ, ngươi có thể chậm rãi giải trừ. Có một ngày, ngươi hội quên. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình mở miệng. Sát Vô Tình cảm thán một câu, ta sao có thể quên. Mỗi ngày mang theo này mặt nạ mà sinh sống, mỗi ngày nhìn lấy tấm gương thời điểm, ta có thể giúp ngươi. Công Phu mở miệng, chớp mắt đã tới, đi vào Sát Vô Tình trước mặt, mở miệng, nhắm mắt. Sát Vô Tình nghe nói, không do dự, nhắm mắt lại. Lập tức, Cổ Phong trong tay hoàng kim huyết mạch ngưng tụ, biến thành từng cây kim châm. Cái kia kim châm không ngừng rơi xuống, đâm vào Sát Vô Tình mặt bên trên. Đảo mắt ở giữa, Sát Vô Tình mặt bên trên đã trải qua tràn đầy kim châm. Sau một lát, Cổ Phong vung tay lên, lúc này kim châm biến mất. Đám người kinh ngạc nhìn lấy Sát Vô Tình, bởi vì mặt nàng bên trên vết sẹo toàn bộ biến mất, một gương mặt đẹp mà xuất hiện trong mắt mọi người, có thể đem người vết sẹo loại trừ, thậm chí cải biến dung mạo dược không phải không có, nhưng mỗi một loại đều giá trị liên thành. Đại gia không nghĩ tới, Phong đại sư mấy cây kim châm phía dưới, Sát Vô Tình liền có thể khôi phục dung mạo. Mở to mắt, xem một chút đi. Cổ Phong lấy hoàng kim huyết mạch ngưng tụ thành một chiếc gương, bày ở Sát Vô Tình trước mắt. Ta, đây là ta mặt. Sát Vô Tình sờ lấy bản thân mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người mặt bên trên vết sẹo, bất quá là phổ thông cây kéo gây thương tích. Kỳ thật không cần ta xuất thủ, lấy thực lực ngươi, đi tìm trị liệu dược vật, ngươi cũng có thể khôi phục bản thân chân chính dung mạo. Ngươi sở dĩ một mực không có làm như thế, là bởi vì ngươi còn không có từ bên trong đi ra ngoài. Hiện tại, ngươi trực diện bản thân hận, chậm rãi từ đó đi ra, đã từng tất cả, đều đưa tan thành mây khói. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình, Phong đại sư ân tái tạo, Sát Vô Tình này sinh không quên. Sát Vô Tình, nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống đất một xá, trong mắt vẻ cảm kích, khó mà ngôn ngữ. Cổ Phong nhìn về phía Sát Vô Tình, đứng lên đi, cái này Sát Vô Tình hẳn không phải là ngươi vốn là tên. Từ hôm nay người này chữ cũng thay đổi hồi đi. Đại sư, tiểu nữ qua tốt, Sát Vô Tình mở miệng, Cổ Phong cuối cùng mở miệng, qua tốt, yên tĩnh mỹ hảo, hy vọng ngươi tương lai đã là như thế. Tất cả mọi người là cảm thán, cái này Sát Vô Tình ác mộng, ẩn tàng sâu như thế. Thậm chí nàng chính mình cũng thấy không rõ. Nếu không có Phong đại sư, chỉ sợ loại người bình thường, thật sự không cách nào giúp đỡ giải trừ. Phong đại sư, ta có gì có thể báo đáp ngài sao? Qua tốt nhìn về phía Cổ Phong. Không cần báo đáp, hôm nay ta thu hoạch đã có rất nhiều. Cổ Phong mở miệng, theo sau chính là ngồi xếp bằng. Ở nơi này Tu La trung tâm chiến trường chỗ, bắt đầu tu hành. Lần này, vì Sát Vô Tình giải khai ác mộng, Cổ Phong đối với tu hành cảm ngộ rất nhiều. Hắn biết, hiện tại đến nên đột phá thời điểm. Khán đài sườn đông, trong lầu các, cửu thống lĩnh cảm thán mở miệng. Không nghĩ tới cái này Phong Lạc Trần phẩm đức chi thiện. Đạt tới mức như thế, thiện ác có báo, hắn phúc báo, sẽ từ từ đến. Trước đó tất cả, nàng đều thấy ở trong mắt. Lúc đầu nàng coi là Cổ Phong chỉ là muốn biết, cái này mang theo mặt nạ màu bạc Sát Vô Tình có phải hay không là hắn muốn tìm người. Đánh một trận đến ván cược liền có thể, lại không nghĩ rằng Cổ Phong trợ giúp cái này Sát Vô Tình. Trợ giúp đến triệt để như vậy, dạng này phẩm đức, cho dù cửu thống lĩnh cũng là mặc cảm, ta đây nghĩa đệ thiện tâm, phẩm đức sự cao thượng, không cách nào ngôn ngữ. Bát thống lĩnh cảm thán. Lập tức nhìn về phía cửu thống lĩnh nói ra, ngươi gần đây thường xuyên bế quan, chắc hẳn ác mộng bộc phát không nhẹ đi. Nghe nói bát thống lĩnh lời này, cửu thống lĩnh thân thể đều là khẽ run lên. Bát thống lĩnh mở miệng, không cần nói nhiều, ta đây nghĩa đệ đã từng muốn vì ta giải khai ác mộng. Ta không muốn hại hắn, không để cho hắn tương trợ, nhưng ngươi khác biệt, ngươi dù sao cũng là thành chủ nghĩa nữ. Coi như thật bị phát hiện, nghĩa nữ, ha ha, ngươi cho rằng hắn thật quan tâm ta sao? Cửu thống lĩnh nghe nói, cười lạnh mở miệng, bất kể như thế nào, ta đây nghĩa đệ, hy vọng ngươi đừng bỏ qua, nói đến thế thôi. Bát thống lĩnh cuối cùng không lên tiếng nữa. Phong Lạc Trần, cửu thống lĩnh ánh mắt, rơi vào Tu La chiến trường bên trên, cái kia như cũ ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Đại gia còn là lần đầu tiên thấy có người ở nơi này Tu La chiến trường tu hành. Đổi lại những người khác, sớm đã bị xua đuổi. Nhưng Cổ Phong ở đây, tất cả mọi người là lặng im chờ đợi. Vù, cũng tại lúc này, vô biên kim mang tại Cổ Phong thân thể bên trên sáng lên. 61 đạo, 62 đạo. 72 đạo, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, nên biết đạo, 60 mạch trở lên, mỗi nhất mạch đều là cực kỳ khó mà tu hành, cái này Phong Lạc Trần vậy mà trực tiếp tiêu thăng 12 mạch. Mà cũng tại lúc này, để cho người ta càng thêm không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, oanh, chỉ thấy, cái kia 72 đầu hoàng kim huyết mạch, đúng là phóng lên tận trời. Tại bên trên bầu trời thay đổi biến hóa, ẩn ẩn hóa thành một cái cự đại sinh linh hư ảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.